One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, lại một viên hệ lô ra trái ác quỷ. Quần đảo Sabaody bên trên, Claudius đứng tại bến cảng nhìn xem Sengoku đại tướng cái kia vội vã phải ngồi quân hạm chờ. Về Marineford bộ dáng, có chút bất đắc dĩ hỏi. Sengoku đại tướng, không định đi Marizoa hồi báo một chút làm việc sao? Không cần a, ta chính là cái chân chạy biên giới nhân vật thôi. Chuyện này chủ yếu người phụ trách không phải điện hạ ngài sao? Dù sao chuyện này hiện tại là từ CPX phụ trách giải quyết nha. Ta liền không đi theo điện hạ ngài đoạt công. Còn có chuyện trọng yếu, cần ta về đi giải quyết đâu. Sengoku đại tướng nhanh chóng mở miệng nói ra. Chuyện trọng yếu, Claudius lẩm bẩm một câu. Cái này đặc biệt mẹ dâu trắng đều thành trong miệng ngươi nhỏ ma cà bông. Ngươi còn có chuyện trọng yếu gì? Chạy về đi làm tiền mới là ngươi chân thật nhất lý do chứ. Bất quá nhìn Sengoku đại tướng vội như vậy, Claudius cũng không có đi trêu chọc hắn. Gật gật đầu nói, tốt a. Cái kia Marizoa sự tình liền ta đến phụ trách đi. Chúc người thuận buồm xuôi gió tốt. Ân, cái kia điện hạ ngài cũng có thể nhiều chú ý một chút. Chúng ta chuyện này, Sengoku đại tướng mịt mờ nhấc nhấc. Muốn Claudius đừng đi ra nói lỡ miệng. Yên tâm, Claudius cười khoát khoát tay nói ra. Tốt, cái kia điện hạ ngài cái này cũng trở về Marizoa sao? Sengoku đại tướng trước khi đi, vẫn không quên quan tâm ân cần thăm hỏi một cái. Ta à, ân, ta xem một chút quần đảo Sabaody thành quả đi, thuận tiện đi tìm cái kia lão bà của ai uống chút rượu. Claudius sờ lên cằm nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói ra. Sengoku đại tướng nghe vậy sửng sốt một chút, tiếp lấy dùng có chút kỳ quái con mắt nhìn Claudius. Lại đi tìm người khác, lão bà. Điện hạ ngài cái này khẩu vị. Đột nhiên cảm thấy mình không có lão bà vẫn rất may mắn. Không phải cũng không biết làm như thế nào cùng điện hạ ngài làm bằng hữu a. Độc thân vạn tuế. Bên này đuổi gấp. Lại thêm đây là Stick Claudius việc tư. Sengoku đại tướng mặc dù trong lòng có 10.000 câu nói muốn đậu đen rau muống. Nhưng nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Mở miệng nói ra, vậy liền chúc điện hạ ngài võ vận hưng thịnh, gặp lại. Sau khi nói xong, Sengoku đại tướng cũng không quay đầu lại leo lên quân hạm. Mà Claudius lại có chút mộng bức, thứ đồ gì, võ vận hưng thịnh, hơi nghi hoặc một chút gãi gãi đầu. Claudius cũng không có biết rõ ràng Sengoku đại tướng sau cùng ý tứ. Bất quá hắn cũng không để ý nhiều như vậy. Phân phó một cái tự do hoạt động, sau đó hắn liền hoảng hoảng du du hướng phía phạm pháp khu vực phương hướng đi. Lần trước khi rời đi, không thể nhìn thấy Rayleigh cái này người thú vị, lần này Claudius hay là chuẩn bị đi xem một chút, ngược lại cũng không phải là muốn hắn làm cái gì, liền là cảm thấy rất có ý tứ mà thôi. Stacy cùng Nia đại quản gia bọn người ngược lại là không có đi theo Claudius. Các nàng đều đi quần đảo Sabaody bên trên mua sắm đi. Claudius đi một mình tại cái này phạm pháp trong khu vực. Cũng phát hiện quần đảo Sabaody tại hắn không có ở đây trong khoảng thời gian này. Cũng xác thực phát sinh biến hóa rất lớn. Đầu tiên liền là nô lệ thương nhân cơ bản không có. Cho dù có, cũng sẽ không có người dám động Gyojin to người. Tiếp theo liền là hải tặc ở chỗ này cũng không lớn lối như vậy. Trên cơ bản đều uốn tại phạm pháp khu vực bến cảng bên trong. Trông coi thuyền không thế nào xuống tới. Claudius nghĩ đến, đây chính là mình bày đầu người có hiệu quả a. Sagi Report 3, vẫn như cũ là như vậy lẻ loi trơ trọi bày ở một cái trên gò núi. Chung quanh cũng không có người nào bộ dáng. Claudius đi qua. Gõ gõ cửa, tiếp lấy cũng không đợi bên trong đáp lại cái gì. Trực tiếp liền đẩy cửa đi vào. bên trong một người khách nhân đều không có, chỉ có Sagi bà chủ một người. Nàng lúc này trong tay kẹp lấy một điếu thuốc lá, chính tựa ở tủ rượu bên trên, lau sạch lấy một cái ly rượu không đâu. A nha, một người khách nhân đều không có sao? Claudius cười ha hả nhìn chung quanh một chút nói ra. Sagi lần thứ nhất nhìn thấy Claudius thời điểm, cũng cảm thấy vô cùng chấn kinh, đồng thời đều dự định tốt muốn làm sao chạy trốn. Kết quả Claudius căn bản không có muốn bắt nàng ý tứ. Hai người ngược lại là trò chuyện rất cởi mở tâm, bởi vậy hiện tại cũng coi là có chút giao tình. Tại nhìn thấy Claudius về sau, Sagi cười cười, mở miệng nói ra, thật sự là may mắn mà có điện hạ ngài phúc, ta làm ăn này xem như rớt xuống ngàn trượng. Claudius nở nụ cười, nhún nhún vai nói ra, ta cũng không nghĩ tới, hiện tại hải tặc lá gan đều nhỏ như vậy a. Nói xong, Claudius liền đi tới quầy bar trước, trực tiếp ngồi xuống. Sagi cũng không có hỏi cái gì tay cho Claudius rót một chén rượu. Mở miệng nói ra, ta luôn cảm giác lời này có chút một câu hai ý nghĩa đâu. Ha ha ha ha, bị ngươi đã hiểu sao? Rayleigh tên kia còn chưa có trở lại. Claudius cười ha hả hỏi. Sagi bĩu môi, mở miệng nói ra, ta cảm thấy có điện hạ ngài ở trên đảo, hắn là mãi mãi cũng sẽ không hiện thân. Vậy thật đúng là có đủ tiếc nuối đâu. Claudius sờ lên cái cằm, bưng một chén rượu lên uống một hớp nói, xem ra điện hạ ngài chuyện bên kia đều giúp xong. Nói đến, ngài rảnh rỗi như vậy sao? Rayleigh hiện tại giống như cũng không giá trị gì à. Còn nói là các người CPX muốn thông qua hắn tìm tới Raptor. Sagi cười ha hả mở miệng hỏi. Claudius để ly rượu xuống, vuốt vuốt cái mũi của mình, tiếp lấy ngáp một cái, mười phần tùy ý mở miệng nói ra, đừng nhìn ta dạng này, kỳ thật ta cũng là rất bận rộn. Về phần Rayleigh, liền là có chút hiếu kỳ hắn mà thôi, năm đó cũng coi là cùng hắn từng có gặp mặt một lần. Raptor cái gì, ta cũng không phải hải tặc, đương nhiên không có hứng thú gì. Tìm Rayleigh liền là nhất thời hưng khởi thôi, muốn nhìn một chút Minh Vương Silver Rayleigh nhìn thấy mình sẽ là bộ dáng gì. Bất quá đã hắn trốn tránh mình, Claudius cũng không có cưỡng cầu. Uống xong rượu nước sau, mở miệng hỏi, bao nhiêu tiền? Coi như ta chiếu cố một chút việc buôn bán của ngươi a, Converter. Miss Dux Sagi chớp chớp lông mày của chính mình, mở miệng hỏi, điện hạ cái này muốn đi? Claudius nhún nhún vai, mở miệng nói ra, ta vốn chính là đến nhìn một chút, tên kia không có ở đây, coi như xong, còn không bằng cùng xinh đẹp muội tử đi dạo quần đảo Sabaody đâu. Làm sao, ta liền không có cái gì lực hấp dẫn sao? Sagi có chút bất mãn mở miệng nói ra. Ha ha ha ha ha, quân tử không đoạt người chỗ yêu mà. Claudius cười lớn mở miệng nói ra. Sagi khí chất cùng tính cách cái gì, mặc dù rất không tệ, nhưng tuổi tác đúng là cũng có chút không may. Trọng yếu nhất chính là, nàng hoàn toàn không phù hợp Claudius thẩm mỹ nha. Claudius cũng không có ý định cùng Rayleigh loại này cao tuổi đại thúc đoạt đối tượng. Hắn đều như thế khó khăn, mình vẫn là đừng khi dễ hắn. Nhận được hân hạnh chiếu cố 200.000 berry, Sagi cũng chính là tùy tiện nói một chút mà thôi. Nàng đối Claudius loại này tiểu thí hài cũng không có hứng thú gì, vẫn như cũ là mắc như vậy à. Claudius chép miệng một cái nói ra, một chén rượu 200.000, quả nhiên là hắc điếm. Ta làm loại này sinh ý cho tới bây giờ đều là nhìn dưới người món ăn. Sagi cười một cái nói. Claudius cũng không có xoắn suýt cái gì, trực tiếp đem 200.000 berry ném cho Sagi. Sagi tại nhận được tiền này về sau, mở miệng nói ra, rốt cục khai trương đâu. Đúng, làm cho này hai ngày vị khách nhân thứ nhất, liền miễn phí nói cho điện hạ ngài một tin tức tốt. Ân, tin tức gì? Claudius có chút tò mò hỏi. Sagi Report 3, muốn là dựa theo nàng cái dạng này làm ăn, đoán chừng đều sớm nên đóng cửa. Dù sao nàng thuộc về có thể làm thịt một cái loại hình. Trên thực tế, Sagi chủ yếu Wazamono là làm tình báo mua bán, cho nên Claudius mới có thể hiếu kỳ. Có truyền ngôn nói, Xuân Chi nữ vương ở trên đảo xuất hiện hệ lô gia trái ác quỷ. Nói không chừng điện hạ ngài sẽ có hứng thú. Sagi cười ha hả mở miệng nói ra. Hệ lô gia? Claudius nhíu mày. Hệ lô gia được công nhận cường đại a. Claudius đương nhiên sẽ cảm thấy có chút tò mò. Năng lực gì? Claudius lại hỏi. Ân, nghe nói là Moku Moku Nomi. Đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Về phần phải chăng cường đại, cũng không rõ lắm. Nhưng hệ lô gia chắc hẳn cũng không yếu mới là. Sagi nghĩ nghĩ mở miệng nói ra. Nguyên bản vẫn rất hứng thú Claudius trong nháy mắt liền không có hào hứng. Mở miệng nói ra, có đúng không? Đa tạ Sagi tình báo của ngươi. Ta đi, làm sao? Điện hạ ngài không có hứng thú sao? Sagi cười ha hả hỏi. Claudius cũng không quay đầu lại khoát khoát tay nói ra. Ngươi nói đúng, ta còn thực sự cũng không có cái gì hứng thú. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn. Người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN